Giới thần, chương 316, phục sinh. Góc truyện audio.com. Chiến trường để lại cũng chẳng còn lại gì để dọn dẹp. Một chiêu hủy diệt cuối cùng của Ninja Su là một chuyện quá ngoài tầm kiểm soát của dị năng đoàn. Tổn thất lần này ngược lại trở thành con số lớn so với sự dự đoán của họ rất nhiều. Có lẽ từ khi sinh ra và bắt đầu xâm chiếm các nước tới nay, lần này chính là lần tổn thất lớn nhất của họ, gần 600 dị năng giả chết đi. Nếu là trước đây e sẽ là một con số không thể nào chịu được. Tại vì việc tạo ra một dị nhân là việc quá khó khăn, nhưng bây giờ thì khác. Có cái máy chế tạo dị năng cướp được từ chỗ thiên. Một tháng họ có thể tạo ra được 3.000 dị nhân. Tuy là vẫn còn cần sự đào tạo và tu luyện thêm, nhưng với loại phương pháp chắc ăn này, thực lực của tổ chức dị năng vẫn ổn định tăng lên mà không phải lo bất cứ tổn thất gì. Mạng người trong mắt nhị thiếu gia cũng thật sự quá rẻ. Đúng, vừa nãy rõ ràng là hắn có thể thừa sức cứu được cả mấy trăm sinh mạng dị nhân cấp dưới, nhưng mà hắn lại chỉ nhe răng lạnh lùng cười một cái sau đó lo cho bản thân mình. Đến khi nhìn thấy thảm trạng diễn ra, hắn thậm chí không cần biết bên mình tổn thất bao nhiêu cũng không cả thèm nhìn xuống dưới một cái, hắn chỉ biết là họ chiến thắng. Sau đó, hắn biến mất lại chủ nhân như thế này. Cả bốn vị đội trưởng đều nhất loạt đưa một ánh mắt chán nản nhìn nhau. Đối với họ, vị chủ nhân này không có một chút tố chất lãnh đạo. Thứ mà làm họ phục tùng ngất đơn giản là vì họ không muốn chết thảm trong tay chính tổ chức của mình. Càng sống lâu, càng làm việc lâu, họ càng hiểu được sự đáng sợ của tổ chức. Không cần nói nhiều, chỉ cần ngươi trái lệnh rời khỏi tổ chức quá 2 giờ là lập tức sẽ có người tới tận nơi đưa ngươi về. Còn chống cự sao? Điều đó là tương đương với cái chết rồi. Với sự thần bí và thế lực ngầm dài khắp toàn cầu của họ, cho dù ngươi có trốn tới đâu cũng không thể thoát. Đã từng có rất nhiều vụ trốn chạy diễn ra, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa từng có một vụ nào chạy thoát. Kể cả vụ đám người vô diện, Cẩm Phong, trên lý thuyết thì họ cũng đã bị giết rồi. Bíp, rút lui thạch quỷ, phi ưng và hồ ly đều trước sau ra lệnh thu quân, ngoại trừ nhóm phi ưng. Các nhóm khác đều chết gần như một nửa. Tại trung tâm vụ nổ đã không còn lấy một sinh mạng. Tất nhiên là số lượng một đội của họ sẽ không chỉ đơn giản là nằm ở đây và chết gần hết cho một cuộc chiến không lớn không nhỏ này, nhưng một lần thất bại như vậy, nhị thiếu nhất định sẽ không tha thứ cho họ. Lần kế tiếp chính là dẹp sạch đám hắc hấp huyết quỷ ở Mỹ kia. 5 ngày sau, nếu như họ không mang về chiến thắng đẹp mắt, số phận của họ sẽ rất thảm. Màn đêm chết chóc vẫn tiếp tục. Ánh trăng mờ mờ vẫn chiếu lên bãi chiến trường tan hoang lúc này đây. Cho dù là bất kỳ ai trong nhóm dị năng hay thậm chí là cả nhị thiếu cũng không ngờ tới rằng, chính lại bãi chiến trường mà ai cũng nghĩ là đã không còn một mạng người sống đó, lại hoàn toàn không phải như vậy. Từ dưới lớp đất đá, những tia sáng bất chợt hé ra từng kẽ hở trên đất. Từng tia khắp nơi đều dần có những tia sáng được chiếu ra. Sau đó ánh sáng loe lói dưới mặt đất lại dần mất đi thường tia. Từng tia một, sau đó trong đêm đen im lặng một cách tuyệt đối, một sự việc rùng rợn diễn ra. Cạch cạch dưới đất, những viên đá bị lực tác động bắt đầu tách ra rồi rơi xuống. Cạch cạch cạch, tiếng đất đá bị kéo ra càng ngày càng nhiều hơn. Sau đó bãi chiến trường này giống như bị một bầy mối đục khoét, bắt đầu đội lên từng phiến đá, từng gốc cây, từng khối đất. Sau đó một cái đầu người chọc lóc to lớn nhô ra khỏi đất. Ánh mắt hắn dần mở ra để lộ ra hai tia sáng kỳ lạ trong đêm đen. Gã to lớn này vén đất đá ra, ném một gốc cây, 5 người ôm một cách dễ dàng. Sau đó hắn đứng lên, vặn vặn cái cổ, miệng hé ra răng nanh mỉm một nụ cười rùng rợn. Trong đêm vắng, kẻ này rõ ràng chính là một thạch nhân mà trước đó đã chết đi, mà tiếp tục tựa như chứng minh cho điều đó. Các kẽ hở trên đất bắt đầu bị đội lên, lần này là một cô gái thân mặc ít ỏi, chính là một nữ hồ ly. Sau đó là một thạch kim nhân thân hình to lớn, tay chân như sắt thép. Sau đó là một nam nhân bình thường có cái đầu to, cặp mắt minh mẫn, chính là một tâm ma giả. Sau đó là một phi ưng. Cứ như vậy, những dị năng giả mà vừa nãy bị nổ nát bấy không ngờ bây giờ lại một lần được tái sinh nguyên vẹn, thậm chí nhìn họ. Thực lực có vẻ còn mạnh hơn lần trước một chút, đếm đầu người. Chỗ này phải có tới gần 600 người, gần như không sót một ai. Hưng, nhiệm vụ ở đây đã xong. Anh em chúng ta về thiên tháp trả nhiệm vụ thôi, ha ha ha, sau đó lấy tên to con này dẫn đầu. Mấy trăm con người này bụp một cái liền biến mất khỏi chỗ đứng, gần như một loại thuẫn di, rất dễ hiểu khi họ vẫn còn sống. Mà trong trường hợp nếu là người khác chắc chắn đã chết này, nhất đơn giản nguyên nhân chính là do thiên tháp. Đêm vẫn còn dài, mà điều huyền bí trên đời lại quá nhiều, quá trình phục sinh của đám dị năng này diễn ra. Mặt đất sau đó lại trở về bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra, sinh mạng của họ giống như đã không còn lại một chút dấu vết trên cõi đời. Nhưng trong bóng đêm yên lặng lại vẫn còn một điều thần kỳ khác diễn ra, thứ để lại mảnh chiến trường này có lẽ còn lại chỉ còn những xác chết ninja. Đã vỡ tung không còn một mảnh nguyên vẹn, nhưng đại thuật hy sinh của ninja su lại không hề dừng lại ở đó. Nhẫn thuật của ninja ẩn chứa ngũ hành thuật pháp tinh túy nhất, mỗi ninja cũng không khác gì một loại tu tiên thuật, ẩn chứa cả năm hệ trên cùng một thân ninja su mà đám ninja vẫn biết thực ra chính là của một người duy nhất mà. Thôi, tại vì đó là một phân thân thuật chân chính, một đại thuật mà trong tu hành giới không có ai là không mơ ước có được nó. Và ninja su đã kế thừa và tu luyện được loại nhẫn thuật tối cao này, trở thành một dạng phân thân như bây giờ có được loại bí pháp bậc này. Đó sao có thể là một môn phái yếu ớt và bị miểu sát đơn giản như vậy được chứ? Ngũ hành phân thân thuật. Tên như ý nghĩa, nó có thể phân ra thành 5 thân, mỗi thân là một hành, khi đó. Ngũ hành hợp thể không những tu luyện nhanh chóng mà thực lực còn vô cùng đáng sợ. Ninja su này đã tu luyện được 3 thân gồm thổ, kim, thủy đủ để thi triển môn đại thuật bạo liệt, và phân hồn chính là môn nhẫn thuật đã hủy diệt sạch mấy trăm dị nhân ngày hôm nay. Bạo liệt ánh trăng lên, âm khí thịnh, chính là lúc thi triển hai thuật này thuận lợi nhất. Phân hồn dưới lòng đất, một hư ảnh ninja su vận ninja phục màu đỏ vẫn ngồi đó. Bên cạnh là 135 hư ảnh ninja khác cũng đang chắp tay kết ấn, ánh trăng mang tới âm khí vô lượng. Là thứ đại bổ cho vật trì âm, như các âm hồn này thông qua sự chiếu rọi lên mọi vật. Âm khí từ bạch nguyệt thấm vào đất, hòa vào địa sát âm khí dưới đất rồi được các âm hồn này hấp thu vào. Đám âm khí này dù là tụ tập lại đây nhưng vẫn luôn có xu hướng hướng tới một nơi sâu trong mặt đất, dường như có cái gì đó đang hấp dẫn lấy nó. Đám người ninja phiêu định này cũng bị cuốn theo đó dẫn tới lòng đất. Dọc theo các đường long mạch lại ngọn núi, xỏ xuyên qua vô tận biển cả rồi dẫn tới một đất nước nhỏ bé ở tận châu Á, Việt Nam. Cách chương